Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 188, xét nhà. 2 năm về sau mới kế nhiệm thành chủ. 2 năm thời gian, sự tình gì sẽ không phát sinh? Cơ Ân làm sao có thể chịu đựng tại Uy Đức phu nhân hơi thở xuống 2 năm dài đằng đẵng? Ta nghĩ ta có năng lực, Cơ Ân kiên định nói. Uy Đức phu nhân nghiêm sắc mặt, nói ra, Cơ Ân, tỉnh táo một điểm, ngươi bây giờ vẫn chỉ là một đứa bé. Xích Nhĩ quận thành thành chủ thế nhưng là quản lý mấy trăm vạn đế quốc con dân. Cái này gánh nặng ngươi bây giờ còn gánh vác không nổi. Lúc này, Cơ Ân bên cạnh Chiêm Ni giờ phút này lên tiếng nói ra. Đại nương, pháp luật đế quốc nhưng không có nói qua. Nhất định phải sau khi thành niên mới có thể kế thừa thành chủ vị trí. Uy Đức phu nhân nhìn về phía Chiêm Ni không chút nào khuất phục mà nhìn xem Uy Đức phu nhân. Hai cái khác biệt niên kỷ nữ nhân cứ như vậy nhìn nhau. Đúng, Uy Đức phu nhân cười nói ra, pháp luật đế quốc xác thực không có văn bản rõ ràng quy định. Nhất định phải sau khi thành niên mới có thể kế thừa thành chủ vị trí. Cực kỳ, chấm ngoặc kép, Uy Đức phu nhân có chút đau thương nói. Đoạn trước thời gian phụ thân các ngươi sau khi qua đời, tông tộc bên trong biết được nơi này tin tức về sau, vốn là để các ngươi đại ca kế thừa thành chủ vị trí. Thế nhưng là, ta kia đáng thương hài tử, chấm ngoặc kép, khi biết được Cơ Ân mới 14 tuổi, tông tộc dưới người mệnh lệnh, cái này Xích Nhĩ quận thành chính là ta Tây Bắc hành tỉnh trọng yếu nhất quận thành một trong, mà lại lân cận tỉnh thành, Ba Dồ. Xích Nhĩ quận thành quản lý kia là phi thường trọng yếu. Tông tộc bên trong mệnh lệnh Cơ Ân nhất định phải sau khi thành niên mới có thể tiếp nhận thành chủ. Vị trí, tông tộc, Cơ Ân, Chiêm Ni đều là khẽ giật mình, nghe được đây là tông chủ mệnh lệnh, Chiêm Ni, Cơ Ân tỷ lệ cũng có chút phủ, xem như giả khắc tư nhất tộc thành viên, Chiêm Ni, Cơ Ân bọn hắn biết rõ tông tộc hàm nghĩa, đại nương, tông tộc quả thật xuống dạng này mệnh lệnh, Chiêm Ni nhìn chằm chằm Uy Đức phu nhân, Uy Đức phu nhân nhướng mày, nhìn xem Chiêm Ni, khó nói ngươi cho là ta còn biết giả truyền tông tộc mệnh lệnh. Ân, tại Cơ Ân không có kế thừa thành chủ trước đó, quận thành hết thảy công việc tạm thời để ta tới chủ trì. Ta là tương lai thành chủ, ta có quyền lực chế định ai đến đương đại lý thành chủ. Cơ Ân ngất mãn hô, Uy Đức phu nhân ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Cơ Ân. Mà một mực tại bên cạnh trầm mặc Lâm Lôi cuối cùng lên tiếng. Uy Đức phu nhân, ngươi cái gọi là tông tộc, hẳn không có hạ lệnh, để ngươi gánh đương đại lý thành chủ a. Uy Đức phu nhân trì trệ, nàng lại gan lớn, cũng không dám lung tung lập tông tộc mệnh lệnh. Chiêm Ni, Cơ Ân đều thuộc về giả khắc tư gia tộc. Mà giả khắc tư gia tộc chính là toàn bộ áo bố Lai Ân trong đế quốc mấy đại cường thịnh tông tộc một. Trong Tây Bắc hành tỉnh, toàn bộ áo bố Lai Ân đế quốc 7 đại hành tỉnh một trong. Chính là giả khắc tư gia tộc trưởng khống. Mà Chiêm Ni, Cơ Ân phụ thân Uy Đức giả khắc tư, chỉ là thuộc về giả khắc tư gia tộc bên trong chi thứ tử đệ. Nếu như không phải là bởi vì giả khắc tư gia tộc nguyên nhân, Uy Đức giả khắc tư nơi này nhu nhược gia hỏa làm sao có thể đảm nhiệm một cái quận thành thành chủ. Bây giờ Uy Đức chết rồi. Tại giả khắc tư gia tộc xem ra, cái này Xích Nhĩ quận thành tự nhiên vẫn như cũ muốn để giả khắc tư gia tộc nhân viên đảm đương. Uy Đức phu nhân, mặc dù gả cho Uy Đức, thế nhưng là Uy Đức phu nhân dù sao không phải giả khắc tư gia tộc huyết mạch. Giả khắc tư gia tộc khả năng không lớn đem đại diện thành chủ vị trí để cho Uy Đức phu nhân đến ngồi. Hừ, nếu như không phải tông tộc những cái kia lão cổ đồng. Chấm ngoặc kép, Uy Đức trong lòng phu nhân thầm hận. Nàng Uy Đức phu nhân lợi hại hơn nữa, cũng là vô pháp cố. cùng Giả Khắc Tư tông tộc so sánh người ta một câu, chỉ sợ nàng nơi này cao quý phu nhân ngày mai sẽ phải ra đường ăn xin. Ta không có trưởng thành, tỷ tỷ của ta lại là trưởng thành, ta sẽ phái người đi tới tỉnh thành, ba rồ. Ta tin tưởng tông tộc các trưởng bối sẽ để cho tỷ tỷ của ta đương đại lý thành chủ, mà không phải ngươi. Cơ Ân ngang nhiên nói ra. Chiêm Ni, Cơ Ân tỷ đệ cùng Uy Đức phu nhân mâu thuẫn, căn bản là không có cách che giấu. Vẻn vẹn mấy câu, ngay tại cái này trên yến hội hoàn toàn bại lộ ra. Dù sao Chiêm Ni, Cơ Ân mẫu thân trên thực chất chính là Uy Đức phu nhân hãm hại chết. Chiêm Ni, Cơ Ân ngần là một đường lọt vào ám sát. Tốt, tốt, có bản lĩnh, ngươi liền tấu thỉnh tông tộc đi. Ta còn thực sự muốn nhìn một chút, tông tộc sẽ hay không đem đại diện thành chủ trách nhiệm giao cho một cái 18 tuổi nữ hài. Uy Đức phu nhân hất cằm lên, ngạo nghễ nói ra. Cơ Ân trên mặt cũng đầy là quật cường. 14 tuổi thiếu niên chính là phản nghịch nhất thời kỳ. Cái này Uy Đức phu nhân càng cao ngạo, hắn Cơ Ân liền càng muốn phản kháng. Cơ Ân cũng tin tưởng tông tộc khẳng định lại đứng tại hắn bên này. Dù sao hắn là Giả Khắc Tư gia tộc tử đệ. Yến hội qua đi, Lâm Lôi, Chiêm Ni, Cơ Ân, Lan Bá Đặc mấy người ở chung một chỗ. Lâm Lôi trải qua hỏi dò mới hoàn toàn minh bạch. Chiêm Ni, Cơ Ân Giả Khắc Tư gia tộc cường đại cỡ nào. Bọn hắn phụ thân Uy Đức Giả Khắc Tư cũng chỉ là chi thứ tử đệ mà thôi. Chân chính dòng chính tông tộc, quyền lực thế nhưng là dọa người vô cùng. Toàn bộ Tây Bắc hành tỉnh hoàn toàn do Giả Khắc Tư gia tộc trưởng khống, mà lại là thế tập chế. Giả Khắc Tư gia tộc trưởng khống Tây Bắc hành tỉnh dĩ nhiên có ngàn năm lịch sử. Áo bố Lai Ân đế quốc hoàng tộc quả nhiên rất tự tin, cũng dám đem một cái hành tỉnh giao cho một cái gia tộc quản lý hơn ngàn năm. Lâm Lôi trong lòng cảm thán nói, một cái hành tỉnh lĩnh vực phạm vi so Phân Lai Vương quốc còn muốn lớn, để cho một cái gia tộc dài lâu quản lý một cái hành tỉnh. Cái này rất dễ dàng để cho một cái gia tộc có được thực lực kinh người. Đây cũng là tạo phản, phân liệt một cái nhân tố. Thế nhưng là Áo Bố Lai Ân đế quốc hoàng tộc rất tự tin, bởi vì bọn hắn có được võ thần tồn tại. Có được võ thần môn số lớn cường giả, mà lại toàn bộ Áo Bố Lai Ân đế quốc trọng yếu nhất hai đại hành tỉnh, trung tâm hành tỉnh, cùng Áo Bố Lai Ân hành tỉnh là từ hoàng tộc trưởng khống. Có võ thần tại, không có một cái nào gia tộc dám phản. Đừng nói võ thần, chính là những cái kia võ thần môn mấy ngàn năm qua các đệ tử, chính là một cỗ lực lượng kinh khủng. Lâm Lôi minh bạch, tại cường giả tuyệt thế trước mặt, cái gọi là quân đội chỉ là trò cười. Quân đội chỉ là đối người thế tục có lực uy hiếp. Thế nhưng là thánh vực cường giả mới là quyết định một quốc gia vận mệnh trọng yếu nhất một điểm. Trưởng quản Tây Bắc hành tỉnh quá ngàn năm Giả Khắc Tư gia tộc, thực lực chỉ sợ rất kinh người a. Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng. Hừ, cái kia tàn nhẫn nữ nhân, ta cũng không tin tông tộc lại ủng hộ hắn. Cơ Ân tức giận nói ra. Lan Bá Đặc lại là cười ha hả nói. Thiếu gia, người cứ yên tâm đi, tông tộc nếu như ủng hộ nàng, hôm nay nàng chỉ sợ cũng sẽ là mặt khác một phen bộ dáng. Xác thực như thế, giờ phút này Uy Đức phu nhân xác thực tức giận rất. Cái kia nông thôn đến 2 tỷ đệ dĩ nhiên là cuồng ngạo như vậy. Thực sự là, sớm mấy năm nên trực tiếp phái người đem bọn hắn giết, liền không biết tại phiền toái như vậy. Lúc trước Uy Đức phu nhân cho là mình nhi tử lại đảm nhiệm thành chủ, thật không nghĩ đến con trai của nàng vậy mà lại sớm như vậy liền chết. Hoắc Nhĩ Mặc cái kia xuẩn đồ vật, hơn 300 năm đều sống đến xúc sinh trên người. Uy Đức phu nhân trong mắt hàn quang lập lòe. Hơn 300 năm, cái này Hoắc Nhĩ Mặc chỉ sợ cũng tích lũy không ít tài phú. Đêm khuya, Xích Nhĩ quận thành yên tĩnh vô cùng. Hoắc Nhĩ Mặc phủ đệ. Tại Xích Nhĩ quận thành khu đông thành vực nội, phủ đệ kia chiếm diện tích cực lớn, mỹ mạo thị nữ cực kỳ nhiều. Hoắc Nhĩ Mặc thế nhưng là một cái phi thường yêu thích sắc đẹp người. Bỗng nhiên, dày đặc tiếng vó ngựa vang lên. Hoắc Nhĩ Mặc phủ đệ hai tên hộ vệ nghi hoặc từ cửa lớn bên cạnh cửa hang đưa đầu hướng ra ngoài xem. Xét, sắc mặt lập tức trắng bệch. Giờ phút này đại lượng người mặc áo giáp thành vệ môn đã tụ tập tại cửa lớn ngoài cửa. Mở cửa, một vị cưỡi tuấn mã, người mặc áo giáp màu trắng cao ngạo kỵ sĩ lớn tiếng quát. Mà Uy Đức phu nhân cùng nàng hai vị ca ca cũng cưỡi tuấn mã ở một bên. Đàm Tiếu quan sát một màn này. Hoắc Nhĩ Mặc gia tộc cũng không có gì cao thủ. Hoắc Nhĩ Mặc chết một lần, gia tộc này căn bản là một khối đợi làm thịt thịt mỡ. Đại môn kia chậm rãi mở ra. Các vị đại nhân, không biết đêm khuya đến chúng ta cái này làm gì? Một người trung niên quần áo không ngay ngắn chạy ra. Hắn cũng là mới vừa từ trên giường. Bá tước phu nhân. Cái kia trung niên đột nhiên thấy được Uy Đức phu nhân. Trong lòng lập tức run lên, Uy Đức phu nhân lạnh lùng nói ra. Theo thẩm tra, Hoắc Nhĩ Mặc dính líu ám sát thành chủ người thừa kế, Cơ Ân. Hiện tại phàm là Hoắc Nhĩ Mặc gia tộc người toàn bộ giam giữ. Gia tộc tài sản hết thảy kê biên tài sản. Nghe nói như thế, trung niên nhân kia hai chân mềm nhũn, không khỏi quỳ xuống. Không, bá tước phu nhân, trung niên nhân kia vội vàng nói, gia gia của ta thế nhưng là ngươi hai vị kia ca ca mời. Chấm ngoặc kép, nói xấu quý tộc, tội thêm một bậc, giết. Uy Đức phu nhân sắc mặt phát lạnh, cái kia cầm đầu kỵ sĩ trong tay kỵ sĩ trường thương đột nhiên nhất truyền, như là một đầu xuất động đại mãng xà, chỉ nghe suy suy đâm rách không khí thanh âm. Thanh trường thương kia liền đem trung niên nhân kia yết hầu cho đâm xuyên qua. Uy Đức phu nhân đại ca cáo mượn oai hùng la lớn. Động tác tất cả nhanh lên một chút. Những cái kia thành vệ môn lập tức từng tái như lang như hổ, đồng dạng hướng phủ đệ bên trong vọt tới. Vị này thành vệ quân thích nhất chính là kê biên tài sản nhà khác. Bởi vì loại chuyện này, bọn hắn có thể vụng trộm chính mình làm chút chỗ tốt. Đương nhiên, bọn hắn cũng không dám chính mình làm nhiều. Dù sao chung quanh đều có những người khác. Các ngươi chơi cái gì? Làm gì? Từng cái nữ nhân, nam nhân quần áo không ngay ngắn vọt ra. Lớn tiếng hô, một chút phủ đệ bọn hộ vệ cũng là cầm khởi vũ khí. Bất quá những hộ vệ kia căn bản không dám động thủ. Bởi vì bọn hắn nhìn ra được, người trước mắt là thành vệ quân, phủ đệ tư nhân hộ vệ, làm sao dám cùng thành vệ quân đấu. Hoắc Nhĩ Mặc dính líu ám sát Cơ Ân thiếu gia, cái này Hoắc Nhĩ Mặc gia tộc tất cả mọi người bắt về. Người phản kháng, giết. Cái kia cầm đầu kỵ sĩ lạnh lùng nói ra. Hoắc Nhĩ Mặc phủ đệ bên trong những người kia nghe được những này mệnh lệnh, đều từng cái choáng váng. Tại hung hãn thành vệ quân trước mặt, những người kia đều từng cái vô lực bị bắt lại. Thế nhưng là vẫn như cũ có không ít không muốn thúc thủ chịu trói người, lập tức phi tốc thoát đi lái đi. Thành vệ quân môn cũng từng cái truy sát đi qua. Uy Đức cái kia kỹ nữ, một cái đầu tóc hoa dâm lão đầu, thỉnh ra ra xuất mã là nàng. Nhưng bây giờ ra ra chết rồi, nàng dĩ nhiên là đến xét nhà, thật sự là ngoan độc. Cái kia đầu tóc hoa dâm lão đầu từ trong mật thất đi ra, trong ngực đút lấy ba tấm ma tinh thẻ. Hoắc Nhĩ Mặc hơn 300 tuổi, hắn nguyên bản đông đảo nhi tử chỉ có hai cái còn sống, cái khác nhi tử đều chết già rồi. Hai đứa con trai này đều là số tuổi tương đối nhỏ, mà cháu trai lớn tuổi cháu trai có hơn 200 tuổi, tuổi còn nhỏ, cũng chỉ có 30 mấy tuổi. Dừng lại, bỗng nhiên một cái thành vệ quân nhìn thấy lão nhân này. Lão đầu phất tay chính là đổ một thanh phấn. Ấy, cái kia thành vệ quân sắc mặt trong nháy mắt biến thành tử màu tương. Càng không ngừng che yết hầu, phát ra rên rỉ thống khổ âm thanh. Chỉ là mấy lần liền ngã chết rồi. Lão nhân này cười lạnh một tiếng, phi thường linh hoạt dọc theo tiểu đạo chạy trốn. Dừng lại, phương xa truyền đến một tiếng hét lớn. Lão đầu căn bản lờ đi, ngược lại tốc độ càng nhanh. Xèo, một đạo mũi tên lấy tốc độ kinh người vạch phá trường không, mang theo tiếng rít trực tiếp đâm vào lão đầu phía sau lưng. Cái kia anh tuấn tóc vàng kỵ sĩ thả ra trong tay cung tiễn, cười lạnh một tiếng, còn muốn trốn, thật sự là nằm mơ. Các ngươi đi lục soát một chút trên người hắn, có hay không ma tinh thể? Vâng, đại nhân. Không đơn giản, bên trong phủ tràn ngập thành vệ quân người, ngay cả phủ đệ bên ngoài đều bao vây vài vòng người. Hoắc Nhĩ Mặc trong gia tộc không ai có thể đào tẩu. Mặc dù gia tộc này bên trong cũng có chút người hiểu được một chút độc dược cái gì, thế nhưng là luận năng lực lại so Hoắc Nhĩ Mặc chênh lệch quá xa. Hoắc Nhĩ Mặc trong gia tộc sảnh bên trong, Quy Đức phu nhân cùng với nàng hai vị ca ca đang nhìn xem trước mặt không ít chân bảo cùng một chút. Ma tinh thẻ, lão gia hỏa này, vơ vét của cải năng lực thật đúng là mạnh a. Quy Đức phu nhân đại ca con mắt sáng lên nói. Quy Đức phu nhân cười nhạt nói, hai người các ngươi khác ham trước mắt điểm ấy, chờ chấp trưởng quận thành đại quyền, về sau tiền tài kia là cuồn cuộn không tuyệt. Mà giờ khắc này Hoắc Nhĩ Mặc trên tòa phủ đệ không giả không trung, Lâm Lôi phía sau lưng có trong suốt cánh chim đang ở trên không lăng không phi hành, quan sát phía dưới xét nhà hỗn loạn tràng cảnh. Quy Đức phu nhân thật đúng là đủ tâm ngoan thủ lạt, cái kia Hoắc Nhĩ Mặc cũng thật sự là đủ không may a. Trong bầu trời đêm, Lâm Lôi cười nhạt địa phủ khám lấy phía dưới một màn này, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.